Chương 1581, Phong nhận chi vũ, Long xà chi vũ. Chứng khí, phô thiên cái địa chứng khí, ở Ngọc Tứ Hồn dưới sự kích thích, cấp tốc bành trướng lấy, đem nạ dạ thân hình nghiêm nghiêm thật thật che ở nạ dạ quanh thân khoảng cách mấy trăm mét, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nạ dạ đem chính mình giấu ở chướng khí trong, tránh né Lưu Húc công kích. Đồng thời, khổng lồ yêu lực phô thiên cái địa, nạ dạ tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã cùng Lưu Húc cách xa nhau khoảng cách mấy chục dặm. Kéo dài khoảng cách, mau trốn chạy. Đồng thời, nạ dạ một bên chạy trốn, còn ở một bên không ngừng mà biến hóa rơi tuyến, mượn các loại phức tạp địa thế, che Lưu Húc ánh mắt, cùng với lúc nào cũng có thể trùng kích tới được công kích. Ngọc Tứ Hồn bên trên, ánh sáng đỏ tươi long lánh, nạ dạ đã toàn lực ứng phó. Thế nhưng, trong lòng bàn tay, mồ hôi hột vẫn ở chỗ cũ quần quận chảy xuôi, sợ hãi phô thiên cái địa, sợ hãi nguyên do bởi vì cái này người quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi nạ dạ chỉ có thể dựa vào may mắn sống sót. Giống giết mấy trăm con yêu quái, từ các ngõ ngách đống nhiên xuất hiện, công kích Lưu Húc. Những thứ này đều là nạ dạ thủ hạ, vì chạy trối chết, nạ dạ duy nhất phái ra hầu như hết thể thủ hạ. Ảnh lang hoàn, thú lang hoàn, cùng với một loại tạp binh nhóm, dồn dập hướng phía Lưu Húc nào qua. Không trung phi, trên mặt đất đi. Từng đạo chướng khí lan tràn, ngay cả những cái này nạ dạ độc trùng, cũng ngay đầu tiên vọt tới, kéo dài Lưu Húc thời gian rác rưởi. Lưu Húc bĩu môi, không lời nói. Lúc này nạ dạ, còn không có ra hồn, nạ dạ những thủ hạ này, thực lực từng cái cặn bã đến bạo nổ. Lưu Húc liền kiếm đều chẳng muốn dùng, thậm chí tay đều không muốn động. Trên người của hắn linh lực khuyết tán ra, bạch sắc quang mang chiếu sáng giả mà nổ. Từ trước mặt nhất yêu quái bắt đầu, một người tiếp một người, dồn dập tiêu tán. A a a, làm sao biết ghê tởm. Ai nháy mắt, nạ dạ phái ra những thứ này yêu quái, đã bị Lưu Húc toàn bộ giải quyết rồi. Bất quá, Lưu Húc lại không gấp công kích nạ dạ, ánh mắt hướng phía một cái ẩn nút góc nhìn lại. Trong góc, một ngọn gió thổi bay, lại có người đi ra. To lớn lông vũ trên không trung nổi trôi, nữ tử huyết hồng con mắt nhiệt liệt mà chấp nhất, người xuyên một bộ kỳ mồ hê nổ, vành thai trên có màu xanh biết hoa thai len ken rung động, một cây quạt cầm trong tay, nhẹ khinh vũ di chuyển. Phong nhận chi vũ từng đạo cuồng phong tịch quyền chứ, to lớn phong nhận hướng phía Lưu Húc vào tới. Màu xanh phong nhận phô thiên cái địa, đem Lưu Húc bao vây lại. Nhưng là, ở Lưu Húc trước người mấy thước chỗ, phong nhận liền một cách tự nhiên dừng lại, cũng đã không thể tiến thêm. Lưu Húc trực tiếp lấy linh lực thuần túy chế trụ phong nhận. Nữ tử cây quạt lại múa, từng đạo cuồng bạo gió dâng lên long xà chi vũ, dường như long quyển phong một dạng điên cuồng bạo khí hơi thở, từng đạo hướng phía Lưu Húc lan tràn. Xoay tròn long quyển phong, tràn ngập phong nhận, cường đại phong áp, từng đạo điên cuồng khí tức, kèm theo cường đại yêu khí. Làm sao, mỹ nữ, lần thứ hai gặp mặt, ngươi liền lấy phương thức này hoàn nên ta? Lưu Húc thanh âm nhàn nhạt ở cả gù dạ phía sau vang lên. Thậm chí ngay cả nửa phần không khí ba động cũng không có, hắn liền bỗng nhiên xuất hiện tại cả gù dạ phía sau. Trên mặt đất, Lưu Húc đứng chỗ đứng, đã giống tuyết. Cả gù dạ chợt vừa quay đầu lại, thấy là Lưu Húc tấm kia hài hước khuôn mặt tươi cười. Lúc nào quá nhanh ngươi, ngươi làm sao? Cả gù dạ nhìn chăm chú vào Lưu Húc, sắc mặt phức tạp. Cái này nhân loại, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cả gù dạ còn tưởng rằng chỉ là người bình thường, thậm chí lúc gần đi còn tự cho là đúng hù dọa một cái lần. Không ngờ tới, vẫn bị nạ ra nhắc tới Lưu Húc, chính là hắn. Làm sao, ngoài ý muốn a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mỹ nữ, ngươi cùng ta thật đúng là có duyên a, xem ở chúng ta có duyên như vậy mặt trên, ta giúp ngươi thoát ly nạ dạ trường khống, thế nào, cái gì không nên quá kinh ngạc, ta người này luôn luôn cực kỳ hùng hồn, ngươi lấy thân báo đáp là được. Lưu Húc ôm một cái cả gù dạ eo nhỏ, nhìn chằm chằm cả gù dạ màu đỏ con mắt, anh đào nhếch lên, còn có trắng non thủy nộn da thịt, cẩn thận thưởng thức. Nam tử dương cương khí tức tràn đầy cả gù dạ đại não, cả gù dạ không khỏi vừa thẹn vừa giận, thế nhưng người trước mặt còn nói có thể cho nàng tự do. Đây chính là nàng vẫn thứ luôn mơ tưởng. Đến cùng, đáp ứng hay là không đáp ứng tốt không nói thì là thầm chấp nhận. Lưu Húc cười nói. Hắn xoay người, giơ trường kiếm lên, nhắm ngay xa xa nạ dạ. Cả gù dạ rốt cuộc thả lỏng một hơi. Hôm nay xem như là đời này kinh ngạc tối đa thời điểm, cả gù dạ đại não đều có chút hỗn loạn. Nàng đầu tiên là nhìn thấy giơ ủ cột sở sẩy mạnh đến nổi nghịch thiên thực lực, sau đó càng là Lưu Húc hoa trương đến miểu sát giơ ủ cột sở sẩy thực lực. Mà Lưu Húc lại là nàng phía trước biết người kia còn muốn giúp nàng thoát ly nạ dạ trưởng không. Cả gù dạ đại não có chút mê muội, nhìn Lưu Húc bất cần đời khuôn mặt tươi cười, nhãn thần có vài phần mê man. Người đàn ông này, thực sự để cho nàng thật tò mò. Khoảng cách xa như vậy, được không? Cả gù dạ nhìn sử dụng kiếm nhắm vào nạ dạ Lưu Húc, đột nhiên hỏi. Không phải, ta chỉ là đang thử thăm dò lực đạo, thế nào có thể đem nạ dạ đánh thất linh bắt toái tần lâm tử vong tình huống bên dưới, chỉ chưa một hơi thở. Đồng thời không nên phá hư ưu mỹ này hoàn cảnh. Cả gù dạ ngẩn người, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lưu Húc nhắm ngay chừng 10 giây sau, cũng rốt cuộc huy kiếm. Tùng Vân Nha bên trên, một đạo tinh lượng quang mang, ngưng tụ mạnh mẽ linh khí. Cho dù là đứng ở một bên cả Cù Dạ, cũng phát hiện thân thể của mình có phát run xu thế. Mạnh như vậy linh lực, cho dù dính lên một chút, cũng sẽ bị thanh tẩy được sạch sẽ. A Lưu Húc nhẹ nhàng vung lên. Thậm chí ngay cả tia sáng bóng dáng đều khó chốc nã, nháy mắt liền biến mất ở trước mặt. Cấp tốc, dường như sao rơi hướng phía xa xa Nạ Dạ chạy bắn. Nháy mắt, liền thoát ra khoảng cách trăm dặm. Trăm dặm xa Nạ Dạ vẫn ở chỗ cũ liều mạng chạy, trong lúc bất chợt, phía sau đau đớn một hồi, vật gì vậy cắt ra hắn. Xoẹt bạch sắc quang mang long lánh, Nạ Dạ con mắt đều không mở ra được. Thân thể hắn từ phía sau lưng bắt đầu, một tấc thật nhanh bị kiếm khí tổn thương, bị linh lực thanh tẩy. Nạ Dạ cho dù có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng, như trước không kịp tái sinh tốc độ quá nhanh.